Thần trong các vị thần. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong ngôi thành kỳ diệu lập tức xảy ra sự biến hóa kỳ lạ. Bể nước khổng lồ ở chính giữa quảng trường bị vắt sạch một với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt, trong bể không còn lại một giọt nước nào nữa. Những khu rừng nhân tạo nằm mải rác bên bể nước. Toàn bộ hoa cỏ cành cây đều bị khô héo và chết dần. Đất đai màu mỡ và những bãi cỏ xanh ngát trong thành bỗng nhiên trở nên khô cằn. Mặt đất trở lại hình dáng nguyên thủy của nó. Một bãi đất hoang vu chỉ toàn cát và đá. Những dãy kiến trúc trong thành bị ăn mòn hoàn toàn. Xuất hiện nhiều vết rỉ sét. Thậm chí có vài kiến trúc chịu đựng không nổi đổ sập xuống mặt đường. Mọi thứ thiết bị tự động vốn có trong thành đều ngừng hoạt động và cháy nổ hoàn toàn. Người dân đang ẩn nấp trong những tòa kiến trúc trong thành vội vã đổ hết ra ngoài đường cái. Nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ngôi thành, họ đều hét toáng lên vì sợ hãi và kinh ngạc. Tất cả đều quỳ xuống dưới đất chắp tay cầu nguyện. Cầu nguyện ma thần xuất hiện cứu họ. Chưa hết, mảnh đất khô cằn chết chóc trước nay ở bên ngoài ngôi thành. Bỗng nhiên xuất hiện vô số mầm rễ đang tăng trưởng với một tốc độ chóng mặt. Chỉ trong thời gian một tách trà, mảnh đất chết chóc trước nay đã hoàn toàn rũ bỏ bộ mặt chết chóc của nó. Biến thành những cánh rừng nguyên sinh. Cây cỏ hoa lá mọc sum xuê. Thậm chí trong khu rừng còn xuất hiện một dòng sông chảy róc rách. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy những con cá đang bơi lội dưới con sông mới hình thành đó nữa chứ. Nhìn thấy những biến đổi trong ngôi thành. Tên ma tộc đã hoàn toàn chết máy. Đứng trên không trung há hốc dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm những biến đổi đáng sợ xảy ra ở phía dưới. Trong miệng không thoát ra được lời nào. Chỉ nghe thấy Tiền Thế Kiệt dùng một giọng điệu vô cùng uy nghiêm. Từng chữ nói. Chỉ cần ta muốn, ta có thể thay đổi mọi thứ trong không gian này. Ta có thể làm cho vùng đất màu mỡ trước nay trở thành một bãi thây ma chết chóc. Ngược lại, một vùng đất chết chóc. Hoa cỏ không thể sống nổi. Ta có thể biến nó thành một mảnh đất thiên đường. Vạn vật đều nằm trong tầm khống chế của ta. Vì ta là thần, mẹ kiếp. Không ngờ cũng có ngày mình được giống như bao nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết rẻ tiền. Hùng hổ mở miệng thoát ra câu này. Quả thật là một cảm giác rất yomos. Hì hì, Tiền Thế Kiệt vô cùng đắc chí nhìn thẳng vào khuôn mặt không còn tí huyết sắc của tên ma tộc. Tên ma tộc phải sững người hồi lâu mới có thể bừng tỉnh lại. Ngẩng đầu lên dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt từ thò tay vào trong lòng lấy ra một viên ngọc màu đen. Đưa tới trước mặt của tên ma tộc. Tên ma tộc vừa nhìn thấy viên ngọc đó. Lập tức sửng sốt cả người. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Hắc, hắc chân châu. Bảo vật của ma thần vĩ đại, cách chương.